Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, trên dinh The One thay đổi thế giới. Trung tâm Mirage City dành cho thanh niên có vấn đề một tổ chức từ thiện được tập đoàn Valor thành lập để giúp đỡ những thanh thiếu niên phạm pháp tìm lại vị trí của mình trong xã hội nằm. Cách quán ăn ọp ẹp một khoảng. Sunny nhớ ra cách đổ nhiên liệu đúng cách cho chiếc PTV cổ lỗ sĩ của Devil Detective, Thám tử quỷ, và dừng lại ở một trạm xăng. Sau đó kiểm tra bản đồ tâm trí của mình về Mirage City và do dự vạch ra lộ trình. Khi họ lái xe, những khung cảnh cổ kính của thành phố cổ xưa dần dần không còn quá xa lạ. Cậu đã quen với kiến trúc kỳ lạ, sự phong phú của những chiếc PTV ồn ào, sự thiếu vắng các khu cách ly, và bản chất bằng phẳng của tất cả. Tuy nhiên, con người là kỳ lạ nhất, ngay cả khi cậu mất một lúc để nhận ra sự kỳ lạ đó là gì. Đó là sự thiếu vắng nỗi sợ hãi. Tất nhiên, người dân Mirage City đều có những lo lắng của riêng họ. Nhưng mắt họ thiếu đi sự cảnh giác tinh tế mà tất cả con người của thế giới thức tỉnh đều có. Rốt cuộc, một Nightmare Gate, cổng ác mộng, có thể mở ra trước mặt họ bất cứ lúc nào. Một Sleeper, người ngủ, lọt qua khe hở có thể biến thành một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và nổi cơn thịnh nộ. Con người của thế giới thức tỉnh đã quen với mối đe dọa thường trực về một cái chết đột ngột, vô nghĩa và không để nó can thiệp vào cuộc sống của họ. Nhưng nỗi sợ đó vẫn để lại một dấu ấn trên họ. Tuy nhiên, ở Mirage City, không có mối đe dọa nào như vậy. Con người không bất tử, nhưng tất cả những nguy hiểm họ phải đối mặt đều là trần tục họ không phải chịu đựng nỗi sợ hãi hiện sinh mà những cư dân của thực tại phải chịu, và không bị cai trị bởi một thế lực vĩ đại và nham hiểm mà họ bất lực chống lại. Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, Sunny tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi sống trong một thế giới không có sự chuyên chế của ác mộng. Sống mà không sợ hãi, họ có lẽ sẽ tự phát minh ra những nỗi sợ hãi của riêng mình. Và sống trong một nhà tù được xây dựng từ chúng. Effie nhìn cậu một lúc, rồi hỏi bằng một giọng lười biếng. Này, đối tác, tôi đã suy nghĩ. Sunny kìm nén một tiếng rên rỉ. Điều đó không báo hiệu điểm lành. Về cái gì? Effie nán lại một lúc, rồi nhún vai với một nụ cười tâu toét. Chỉ là, cuộc phiêu lưu này không phải là để chuẩn bị cho tôi trở thành một sovereign. Bá chủ, sao? Nhưng thay vào đó, tôi lại trở thành người thường cách xa supremacy. Tối thượng, ba rank, cấp bậc, so với trước đây, tại sao Kai lại được chiến đấu với những vị thần sa ngã đáng sợ? Còn tôi thì bị mắc kẹt đánh nhau tay đôi với những tên côn đồ hạng ba trong khi né tránh những lời tán tỉnh của một Adder. Kẻ khác nghĩ rằng hắn là chồng tôi. Điều đó chỉ là không công bằng. Sunny liếc nhìn cô. Cuộc phiêu lưu này thực sự là để giúp chuẩn bị cho cô cho Fort Nightmare. Ác mộng thứ tư. Nhưng Kai và cô là những người khác nhau. Những gì cô cần học cũng khác nhau. Cô nhướng mày, ồ, và cậu nghĩ tôi phải học gì? Cậu thở ra từ từ, về chuyện đó, thực ra, tôi không chắc lắm, cô là một người lừa dối, nhưng theo một cách khác với tôi. Effie nhìn cậu bối rối một lúc, rồi phá lên cười, tôi, một người lừa dối, cậu đang nói gì vậy? Tôi là một cuốn sách mở. Sunny khịt mũi. Đây chính xác là những gì tôi đang nói. Thực sự có hai người cô có Effie. Ray by Whoop, nuôi dưỡng bởi sói. Một người phụ nữ vui vẻ và dễ tính. Lướt qua cuộc sống mà không coi trọng bất cứ điều gì. Đây là người mà mọi người gặp. Nhưng bên dưới tất cả. Còn có Athena, born from being eaten alive. Sinh ra từ việc bị ăn sống. Một người sắc sảo và trai sạn. Đã phải chiến đấu tuyệt vọng cho mỗi bước đi của mình trên thế giới này. Người này, hầu hết mọi người không thấy được. Nhưng tôi biết cô ấy ở đó. Effie chăm chú cậu vài giây, rồi huýt sáo và nhìn đi chỗ khác. Wow, cậu vô vọng rồi. Cậu biết không? Sunny nhướng mày. Không, tôi không biết. Cô đang nói gì vậy? Cô cười khúc khích. Ý tôi là, cậu không thể tưởng tượng được rằng một người sắc sảo có thể vui vẻ và dễ tính. Phải không? Nghe này, đồ phá đám u sầu. Cậu hoàn toàn sai rồi. Chỉ có một người tôi không trốn sau một bộ mặt giả tạo của sự vui vẻ. Tôi chỉ biết cách tận hưởng cuộc sống, ngay cả khi đôi khi nó có vẻ quá cay đắng để nuốt trôi. Sunny mỉm cười yếu ớt. Quá cay đắng để nuốt trôi. Toàn là những ẩn dụ về thức ăn với cô. Hả? Cậu im lặng một chút, rồi nhún vai. Vấn đề là, Kai thiếu tự tin vào bản thân. Nhưng cô thì không ngược lại. Cô biết chính xác mình muốn gì. Và cô không sợ hãi để có được nó. Thực tế, tôi nghĩ rằng đây chính xác là vấn đề. Cô đã có được mọi thứ mình muốn. Cô đã xây dựng một cuộc sống cho bản thân khiến cô hoàn toàn hài lòng. Vì vậy, cô không đủ tuyệt vọng. Effie nhướng mày. Tôi không đủ tuyệt vọng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng quá thường xuyên. Đối tác, mỗi khi tôi nhìn chồng và con trai mình, tôi cảm thấy tuyệt vọng muốn bảo vệ họ bởi vì tôi biết quá rõ điều gì đang đến với tất cả chúng. Ta, giọng cô đã trở nên u ám, mất đi giọng điệu vô tư thường ngày trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sunny lắc đầu, tuy nhiên, đó là vấn đề, một sovereign, bá chủ, là người có thể định hình lại thế giới để phù hợp với ý chí của họ vì vậy. Tất cả các supreme, tối thượng, đều được sinh ra từ một mong muốn tuyệt vọng để thay đổi thế giới. Nếu không, quyết tâm định hình lại nó của họ sẽ đến từ đâu? Nhưng cô không muốn thay đổi thế giới. Thay vào đó, cô muốn đảm bảo rằng thế giới duy trì hình dạng của nó. Bởi vì nó đã phù hợp với cô. Cô là người duy nhất tôi biết thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Và điều đó, tôi không chắc liệu điều đó có đủ không? Sunny đột nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện mà cậu đã có với Effie từ rất lâu. Cậu đã chia sẻ mong muốn của mình là mạnh hơn Nephis. Và Effie đã nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ mạnh hơn Nephis trừ khi cậu tìm thấy niềm tin. Cuối cùng, đó là một trong những lý do khiến cậu thực hiện một hành trình nguy hiểm đến Nam Cực. Những gì cậu đang nói với cô ấy bây giờ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy rằng vai trò của họ đã bị đảo ngược. Effie im lặng một lúc, rồi thở dài. Có phải là một tội lỗi khi hài lòng với cuộc sống của mình không? Sunny lắc đầu. Không, không phải. Thực tế, nếu cô biết một cách bí mật nào đó để đạt được điều đó, làm ơn dạy tôi. Effie cười, rồi nhìn cậu với một nụ cười tâu toét. À, vậy là cậu muốn tôi dạy cậu về sự hài lòng. Được thôi, nghe kỹ, đây đã đến lúc cho một bài học khác của dì Effie. Mắt Sunny mở to. Ôi, không, cậu đột nhiên nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc PTV với cô ấy. Không có nơi nào để trốn thoát. Hết chương.